Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tan học, bảo tàng mỹ thuật Nóc còn vài thứ chưa xử lý. Để không bỏ lỡ sinh nhật Lục Diên hôm nay, Quyên Cảnh Ân đã chào hỏi trước với Đình Tự và mọi người. Trừ Giản Nguyên Địch cần củng cố thân phận em gái ông Kiều. Kiều Nguyên Nguyên, không thể đến. Những người giúp được gần như đều có mặt. Hoàn thành bước cuối, mắt Quyền Cảnh Ân sáng lên, tràn đầy kỳ vọng, tựa như sao trời buổi tối, dịu dàng mà rực rỡ. Chỉ Phong Tế gọi điện cho bảo vệ cổng, bảo họ cho khách tham quan vào. Hoạt động này đã được công bố. Quyền Cảnh Ân trả thêm tiền, để Chỉ Phong Tế giữ bảo tàng mở cửa tối mùng 8 tháng 10. Đồng thời, khu triển lãm duy nhất sáng nay chưa mở cũng mở. Cái này Quyền Cảnh Ân chuẩn bị cho Lục Diên. Mọi thứ sẵn sàng, Quyền Cảnh Ân lấy điện thoại gọi cho Lục Diên. Nhưng gọi thế nào cũng không được. Nhiệt tình nguội dần, nụ cười Quyền Cảnh Ân khựng lại. Quay đầu hỏi Đình Tự và mọi người. Hôm nay Lục Thiên Thu trực chứ? Hay có ai không ở đây? Có thể đến trường tìm Diên Diên. Đình Tự, Lục Thiên Thu hôm nay không trực. Thoa Thuần lấy điện thoại liên lạc với Đường Thành, sau đó nhìn Quyền Cảnh Ân muốn nói lại thôi. Đình Tự xoa đầu cô bé. Không sao, cứ nói đi, Thoa Thuần. Đường Thành nói, lúc tan học, Lục Diên đã theo thầy Lục về nhà. Quyền Cảnh Ân gọi cho Lục Thiên Thu, nhưng vẫn không ai nghe. Chỉ Phong Tế đưa màn hình điện thoại, hiển thị vòng bạn bè. Là một bức ảnh, hoàng hôn, bóng lưng một nam một nữ, thân mật đi dạo phố. Thời gian là 10 phút trước. Chỉ Phong Tế, Lục Thiên Thu đang với dì nhỏ của tôi, chắc không mang điện thoại. Quyền Cảnh Ân hơi gấp, liên lạc được với Giản Nguyên Địch chưa? Đồng hồ cũng không liên lạc được à? Đình Tự lắc đầu, họ không đeo đồng hồ. Chỉ Phong Tế nhíu mày vỗ vai anh, cậu đừng gấp. Nếu Diên Diên thật sự gặp chuyện, Lục Thiên Thu còn tâm trạng đi dạo phố sao? Quyền Cảnh Ân cầu cứu nhìn Đình Tự, hy vọng anh nói gì đó, nhưng nghĩ nếu nói thật, Đình Tự sẽ bị sét đánh. Anh lại không cam lòng cúi đầu. Đình Tự chỉ xác nhận suy đoán của Chỉ Phong Tế. Diên Diên giờ rất an toàn. Vai Quyền Cảnh Ân cứng đờ khẽ thả lỏng, ánh mắt mờ đi. Tựa lưng vào tường, từ từ ngồi xuống đất, lặng lẽ không nói. Chỉ Phong Tế nhíu mày chặt, lại gọi cho Kiều Vận Lễ, phát hiện cũng không liên lạc được. Cuối cùng không liên lạc được với ai nhà họ Lục, lại gọi bạn ở khu biệt thự đi tìm. Kết quả là nhà họ Lục không có ai, kể cả quản gia và người làm. 17 tuổi, không nên là độ tuổi sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng lại bị dập tắt nhiệt huyết. Nên Chỉ Phong Tế cố gắng giúp Quyền Cảnh Ân liên lạc, nhưng cuối cùng không có manh mối. Vất vả liên lạc được Giản Cầm Tranh, nhưng Giản Cầm Tranh đang phân hóa. Đầu bên kia vang lên tiếng kêu đau đớn kìm nén của thiếu niên. Bản thân cậu ta khó chịu không chịu nổi, không rảnh lo chuyện khác. Quyền Cảnh Ân như từ bỏ, ngồi dưới đất, tay buông thõng, chỉ biết gọi đi gọi lại số điện thoại đã thuộc lòng. Bên kia, buổi tiệc, hội trường tiệc chia thành khu trong và ngoài. Khách có thể ở trong nhà hoặc ngoài trời. Lục Diên từ khi vào tiệc, tim bắt đầu hoảng, nhưng nghĩ đến lúc nãy trên xe, Giản Nguyên Địch gõ cây súng giấu trong váy. Cậu đoán có lẽ lại là dự cảm nguy hiểm, nên không để ý. Giản Nguyên Địch theo thói quen đeo tai nghe Bluetooth một bên, tiện liên lạc với người Eagle Task Force. Lúc này cô bé ngẩng đầu, mặt vẫn không cảm xúc, nói, Cầm Tranh phân hóa rồi. Omega mùi rượu sake, thí nghiệm của đồng sướng nhiên thất bại. Lục Diên sững sờ, cái gì? Giản Nguyên Địch, trước đây thí nghiệm của đồng sướng nhiên đoán Cầm Tranh sẽ phân hóa thành Omega mùi rượu vang, còn tôi là Omega mùi bạc hà. Giản Nguyên Địch nói đến đây, Lục Diên vốn đã hiểu, nhưng không biết sao lại không phản ứng ngay. Giờ tỉnh táo, giản nguyên địch 8 phần không phân hóa thành omega mùi bạc hà. Lục Diên cười khổ xen chút nhẹ nhõm. Rõ ràng thế sao? Giản nguyên địch nghiêm túc. Mỗi lần thấy tôi với Cảnh Ân đứng cùng, cảm xúc cậu từ xanh chuyển thành xám. Giản nguyên địch có chút đáng sợ. Giản nguyên địch gõ tay nghe. Lúc này nói không khách sáo. Còn sống không? Giản cầm tranh yếu ớt. Nhờ phúc cậu, chưa chết. Giản nguyên địch báo một địa chỉ. Tới đây, Lục Diên, cậu ta đến kịp không? Người trong tổ lớn rồi. Lái xe nhanh lắm. Lục Diên bỗng không biết nói gì. Buổi tiệc này rất nhỏ. Có lẽ là sinh nhật vợ một ông tổng nào đó. Cần họ đến làm cảnh. Lục Diên nhìn ông tổng. Bỗng phát hiện tiệc này trừ cậu. Nhà họ Lục chẳng ai đến. Giản nguyên địch giờ mang danh nhà họ Kiều. Phải đến giữ thể diện. Sắc mặt Lục Diên khẽ đổi. Cậu cả cố ý điều cậu đi. Vì sao? Giản nguyên địch nhướng mày. Phản ứng rồi. Cậu của cậu suýt bị mẹ tôi đánh. Ai bảo cậu cả lợi dụng cô con gái quý giá duy nhất nhà họ Giản. Lục Diên. Tít. Một tiếng vang nhỏ. Giản nguyên địch bất ngờ đẩy Lục Diên ngã xuống. Ôm chặt đầu cậu. Khi hai người ngã, xung quanh lập tức bị ánh lửa bao vây. Nhiệt độ quanh người đột nhiên tăng vọt. Trước mắt mờ mịt không ngừng. Tiếng nổ vang bên tai. Lục Diên mất thính giác. Chỉ còn tiếng ù ù. Sóng khí ập đến từng đợt. Đá vụn và bụi bá. N ra theo vụ nổ. Da Giản nguyên địch lộ ra ngoài bị bỏng và chầy vài chỗ. Nguyên nguyên. Đừng động. Giọng Giản nguyên địch sắc bén như vật nhọn xuyên qua màng nhĩ. Âm thanh xung quanh đột nhiên rõ ràng. Tiếng hét sợ hãi và đau đớn của mọi người hòa lẫn. Giọng Giản nguyên địch bình tĩnh mà non nớt vang bên tai cậu càng thêm nổi bật. Lát nữa sẽ có người đến. Cậu đưa người đó vào biệt thự trốn. Giản nguyên địch vừa dứt lời. Trước mặt xuất hiện một cô gái giống hệt cô bé. Từ ngoại hình đến kiểu tóc, trang phục hôm nay không khác chút nào. Lục Diên dù quen họ vẫn nhận ra ngay. Đây là anh hai nhà họ Giản, anh trai song sinh của Giản Nguyên Địch và Giản Cầm Tranh. Cả ba đều 14 tuổi, ngoại hình gần như giống hệt, chiều cao cũng không lệch chút nào, đều 158cm. Anh hai Giản kéo Lục Diên chạy, đồng thời ra dấu ok với Giản Nguyên Địch. Giản Nguyên Địch lại sờ tay nghe. Cầm Tranh, Giản Cầm Tranh, ở đây. Phân công ba anh em rõ ràng. Giản Nguyên Địch phụ trách đối đầu trực diện. Giản Cầm Tranh phụ trách bắn tỉa từ xa. Còn anh hai Giản, Lục Diên và anh hai Giản vào trong nhà. Phát hiện khách khứa quả nhiên đa phần hoảng loạn. Anh hai Giản lập tức tìm một góc. Mở laptop mini, bắt đầu hack hệ thống xóa camera giám sát. Anh hai Giản, đừng nghĩ bố chỉ biết xóa camera. Bố giỏi nhất là khủng bê, ố mạng. Lục Diên cố gắng che chắn cho anh hai Giản. Vì cậu thấy nhà họ Kiều không xa. Trừ ông Kiều, những người khác ít nhiều đều có chút chật vật. Hai người phụ nữ nhà họ Kiều bị dọa khóc. Cô con gái nhà họ Kiều mặt lem nhem phấn son. Khóc như lê hoa đái vũ. Ông Kiều đau lòng không chịu nổi. Dỗ đứa nhỏ sau dỗ đứa lớn. Cánh tay Kiều Vận Lễ bị thương. Ông Kiều hoàn toàn không để ý. Anh hai Giản hoàn thành đợt đầu. Hoạt động ngón tay. Bất ngờ thấy nhà họ Kiều. Nheo mắt. Tôi thấy tôi nên đi gây chuyện. Lục Diên không định ngăn. Dù sao nhà họ Kiều đối xử với Giản nguyên địch thế nào. Họ đều thấy. Nhà họ Kiều không tránh khỏi một trận gà bay chó sủa. Quay lại. Anh hai Giản lộ vẻ mặt đau răng. Ép Giản nguyên địch thành 17 tuổi. Khổ là ba người. Lục Diên nhướng mày. Đợi anh ta nói tiếp. Cô gái 14 tuổi dự tiệc có thể đi giày bệt. Nhưng cô gái 17 tuổi gần thành niên phải đi giày cao gót. Trời à, đau chết bố rồi. Lục Diên bật cười khan khan. Nhưng lòng lại lo cho Giản nguyên địch đang ở ngoài. Tâm tư anh hai Giản linh hoạt hơn. thấy Lục Diên lo cho Giản Nguyên Địch, bất cần nhún vai, không cần lo, nếu chỉ có mình cô ấy, lo thì lo, giờ cả ba bọn tôi đều ở đây, còn có người trong tổ. Do vụ này, buổi tiệc buộc phải kết thúc. Lục Diên đi sau ba anh em nhà họ Giản, nghe cuộc nói chuyện của họ. Anh hai Giản vừa ra đã tháo giày cao gót, đổi giày với một cô gái trong Eagle Task Force. Cô gái kia muốn đấm anh hai Giản một phát. Anh hai Giản rất biết làm nũng, ngọt ngào gọi vài tiếng chị. Đổi được giày, anh hai Giản thoải mái trở lại, rồi nghiêng đầu nhìn hai người còn lại nhà họ Giản. À, đám người hôm nay hai đứa có ai giải thích cho tôi không? Tôi vừa từ biên giới về, hoàn toàn không biết gần đây mấy đứa nhận nhiệm vụ gì. Hà Dương, ngày thứ tư kỳ nghỉ dài, bọn tôi bắt được một tên buôn lậu. Giản cầm tranh nói, anh hai Giản nhìn Giản Nguyên Địch. Cái tên đó, một trong những đứa con ngoài giá thú của Ngô Minh Phong. Đứa con trai ông ta coi trọng nhất không phải ở lớp mấy đứa sao? Giản Nguyên Địch đấm anh hai Giản một phát. Khụ khụ khụ, đau, anh hai Giản, anh ta nhìn Lục Diên. Hận không thể khâu miệng mình lại. Lục Diên đồng tử co rút, giọng gần như ép ra. Vậy, từ đầu mấy người đã nhắm vào chúng? Anh hai Giản, à cái này, cũng không hẳn. Giản cầm tranh và Giản Nguyên Địch cùng mặt lạnh, không định giúp anh hai Giản nói nhanh giải thích. Anh hai Giản nghĩ gì đó, vội đỡ Giản cầm tranh. Em ba, em vừa phân hóa xong, anh đưa em về trước. Lục Diên không định bỏ qua. Nguyên Nguyên, con trai Ngô Minh Phong là ai lớp 2? Giản Nguyên Địch dừng bước, quay đầu đối diện Lục Diên. Lục Diên và Quyền Cảnh Ân cao gần bằng nhau. Giản Nguyên Địch dù đi giày cao gót 8 cm vẫn thấp hơn Lục Diên hơn chục phân, nhưng khí thế không hề thua, như kẻ đứng trên cao thành công. Nếu tôi nói, cậu sẽ xử chết hắn. Nếu tôi không nói, cậu sẽ nghi ngờ mọi nam sinh lớp 2 và điều tra. Tôi từ chối trả lời câu hỏi này. Nói xong, ba anh em cùng chuồn mất, gây rắc rối xong chạy nhanh như bay. Chẳng có chút tự giác của kẻ đứng trên cao. Lục, rắc rối, Diên, 2 năm trước, trong khu rừng đó, kẻ suýt đánh dấu Lục Diên. Cuối cùng hại Quyền Cảnh Ân phân hóa thành alpha yếu, chính là Ngô Minh Phong. Không xa, anh hai Giản còn cố chữa cháy. Anh Diên, giờ cậu nên tập trung vào việc Quyền Cảnh Ân có thích cậu không? Đừng để ý Ngô Minh Phong. Đúng là nhắc nhầm chuyện. Giản Nguyên Địch, em, Giản cầm tranh, im miệng. Lục Diên về nhà, lòng rối bời, đặc biệt những ý nghĩ đen tối không nên có liên tục trỗi dậy. Lục Diên hỏi quản gia, muốn biết cậu cả đi đâu. Kết quả được quản gia báo cậu cả dẫn cậu cả phu quân đi hưởng tuần trăng mật. Lục Diên, rõ ràng vì trột dạ mà trốn cậu. Không biết từ lúc nào ngoài trời lại mưa, to hơn ban ngày nhiều, mưa tí tách đập vào cửa sổ, có chút phiền lòng, lòng Lục Diên càng trống rỗng, bài tập trong tay không tập trung nổi, xua sinh dai sang tai nghe Bluetooth nghe nhạc làm bài. Lúc này bất ngờ nhận điện thoại của Giản cầm tranh, trước quên nói với cậu, anh gà gọi hỏi tôi có biết cậu ở đâu không? Lục Diên ngừng bút, hơi sững sờ. Anh gà tìm tôi, ừ, có khi nào, hôm nay sinh nhật cậu, họ chuẩn bị bất ngờ cho cậu. Lục Diên cứng người, cây bút trong tay vì mất lực mà rơi xuống bàn, lăn sang một bên, những bức tranh biến mất vô cớ. Chỉ Phong Tế có bảo tàng mỹ thuật, Lục Diên lập tức liên kết mọi thứ, đồng thời cậu cũng biết vì sao cậu cả muốn điều cậu đi. Tiệc cất điện thoại ở tù. Lúc đó không ai tìm được cậu, Lục Diên bất chấp chạy ra ngoài, muốn tìm Quyền Cảnh Ân. Quản gia giật mình, tiểu thiếu gia, muộn thế này, cậu đi đâu? Có việc, tôi gọi tài xế Tiểu Trương đưa cậu. Không cần, thấy Lục Diên kiên quyết mở cửa chạy vào mưa. Quản gia gấp, tiểu thiếu gia, cầm ô, đừng cảm, Lục Diên gọi điện cho Chỉ Phong Tế trước. biết họ đều về. Quyền Cảnh Ân tám phần ở nhà họ Quyền. Cậu cầm ô chạy về hướng nhà họ Quyền. Không biết chạy bao lâu, mép quần và giày đã ướt sũng. Lục Diên lần đầu cảm thấy Clear Day bay rộng thế, như chạy mãi không đến đích. Tại góc cách nhà họ Quyền một đoạn, cậu nghe tiếng người mơ hồ. Khi nghe gió, cả người như rơi vào hầm băng. Đầu tháng 10 nhiệt độ đã giảm. Lúc này mưa như đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng Lục Diên đột nhiên cảm thấy tháng 10 mưa này còn ấm hơn lòng cậu. Cách chương.